quan trọng là sau khi xạ hóa chị xong họ có bảo hành cho các bạn hay không, hay là trước khi xạ và hóa bạn đã ký vào một cái tờ giấy biên bản tôi chấp nhận nếu rủi ro xảy ra và miễn trừ trách nhiệm. Mình chia sẻ câu chuyện của anh này ở Đắk Lắk. Mẹ 65 tuổi bị rất là nhiều bệnh, sau đó đã xạ trị, hóa trị và mổ theo lời của bác sĩ. Sau khi mổ xong thì bắt đầu là suy thận, ung thư vú. Thì mọi người ngẫm lại xem những cái gì mình chia sẻ nè. Thứ nhất, xạ trị, hóa trị nếu mà tốt, tại sao người ta lại rụng hết tóc? Tại sao tất cả các lông trên cơ thể họ đều bạc trắng hết? Tại sao lại bạc trắng? Tại vì nó độc tố quá nhiều, máu bẩn, thận hỏng, lấy gì mà không bạc, lấy gì mà không rụng. Tiếp tục, xạ và hóa nếu mà tốt á, sao người ta vẫn sử dụng thuốc cả đời? Và tiếp tục là gây ra biến chứng tim và thận. Xạ và hóa là đưa chất độc vào cơ thể một cách đau đớn, tàn độc, nhưng mà nó vẫn hiện hữu ở hiện tại. Đó chính là Tây y, và các bác sĩ vẫn khuyên người bệnh nhiễm độc nặng mà họ gọi là ung thư á, xạ trị hóa trị. Họ chỉ biết làm lấy tiền thôi, họ không biết thể xác của người bệnh nó đau đớn cỡ nào. Và quan trọng là sau khi xạ và hóa xong, người ta có khỏe hơn đâu. Người ta sẽ nặng hơn. Người ta chỉ khỏe hơn bởi cái tinh thần của họ. Tôi đã bỏ số tiền quá lớn, tôi đã bỏ số tiền quá lớn, nên là tôi nghĩ rằng nó khỏe, nên là tự an ủi bản thân mình khỏe. Nhưng mà họ đâu biết rằng cơ thể của họ đang tổn thương ngày đêm, tế bào của họ đang khổ sở chấp vá hàng ngày hàng đêm, để cho mình tự lừa dối bản thân mình rằng là mình khỏe. Không khỏe, càng xạ càng hóa, cơ thể càng tệ. Và bây giờ là bảo mình chia sẻ, mình không biết chia sẻ làm sao hết. Bây giờ xạ hóa chị be bét nát bét hết rồi, mình không biết chia sẻ làm sao cả. Các bạn thấy ác độc khủng khiếp không? Xạ chị là nó đốt, nó phóng cái tia phóng xạ, nó đốt tế bào. Hóa chị là bơm chất độc vào để tiêu diệt tế bào. Cơ thể mình không biết tế bào nào là tế bào độc, tế bào không độc đâu, nó tiêu diệt hết. Chỗ nào gần, chỗ nào mà chúng là tiêu diệt hết. Đó là tàn độc. Đây là giết người một cách hợp lệ, mà nó vẫn đang hiện hành, hiện hữu. Tại sao các bạn không thay đổi ngay từ ban đầu đi? Chỉ thay đổi những cái điều đơn giản, thanh lọc cơ thể, thải độc, hạn chế thức ăn độc, hạn chế tinh luyện, bỏ tinh luyện đi. Sử dụng muối, đường tự nhiên thôi. Ít ăn lại, hít thở, phơi nắng, tập luyện, đi chân đất, uống muối vào cho thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố. Thì bạn đâu cần xạ trị hóa trị đâu. Hay các bạn có nhiều tiền quá, các bạn có nghĩ rằng tôi bỏ ra cả trăm triệu cả tỷ là tôi sẽ có sức khỏe? Chưa chắc đâu. Chưa chắc các bạn đã bỏ tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ ra mà các bạn bằng những người bỏ ra 1 triệu để uống 1 năm tiền muối đâu. Mình thấy mà rất là thương cho những người xạ trị hóa trị. Họ đau đớn thể xác kinh khủng khiếp. Tội lắm. Đó là án tử mà.